Từ xì căng đan trở thành sự thật. Chương 55, độ ấm bờ môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó về sau, sinh hoạt của Lâm Giác có thêm một sở thích. Thời gian rảnh rỗi mỗi ngày cũng không nhịn được lấy điện thoại ra lướt Weibo. Lướt siêu chủ đề CP của hai người. Từ sau khi Giang Du Sâm đăng bài Weibo kia, càng ngày càng nhiều cô gái CP ngửi mùi đường đến đây. Thậm chí rất nhiều fan only của Giang Du Sâm cũng dần dần nhảy CP. Không chỉ cô họa sĩ kia, mà Lâm Giác còn phát hiện ra rất nhiều cô vợ viết đồng nhân văn của cậu và Giang Du Sâm. Vẽ tranh đồng nhân của hai người. Đợi đến lúc cậu kịp phản ứng, thì nơi nick clone của cậu thường vào toàn là trang của những cô gái này. Lâm Giác, may mà đám fan hâm mộ không biết chính chủ của bọn họ cũng đang nhảy hố. Lâm Giác vừa đỏ mặt, vừa không nhịn được like cho đám bà lớn này. Ngay cả Mâu Nhất Cẩn cũng không nhịn được hỏi cậu dạo này đang bận thứ gì. Sao cứ bận rộn nhìn điện thoại cười đần thế? Lâm Giác vội tắt điện thoại, không ngừng lắc đầu, chờ một lúc sau, lại nhịn không được tiếp tục lướt, cười đến trên mặt đỏ bừng. Mâu Nhất Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu, không cần đoán cũng biết là liên quan đến Giang Du Sâm. Dù sao hiện tại đang nghỉ đông, trái phải cũng không có việc gì. Hôm nay sau khi ăn cơm xong, Lâm Giác theo thường lệ vùi trên giường lướt Weibo. Lúc vào siêu chủ đề của Du Sinh Bất Giác, liền thấy bản đồng nhân văn mới cập nhật gần đây. Đó là một bộ đồng nhân ABO. Tác giả tràng cảnh miêu tả dâm mà không màu mè, thịt thà nhưng không ngán. Nội dung cũng cực kỳ cầu huyết. Bây giờ nội dung đang đến phần đặc sắc. Bên trong chuyện Lâm Giác là một Omega dẫn con chạy bị Giang Du Sâm bắt được. Ném cậu lên giường muốn XXOO. Lần đầu tiên Lâm Giác biết được có thiết lập xấu hổ như thế. Vừa sợ vừa cảm thán cách hành văn và bộ não của tác giả. Còn chưa phát hiện mình bị kịch bản đặc sắc hấp dẫn. Cậu đỏ mặt ấn vào cập nhật thì đột nhiên trên khung màn hình đang tải nhảy ra tin nhắn WeChat của Giang Du Sâm. Nhịp tim Lâm Giác đột nhiên tăng nhanh. Có tật giật mình vội vàng rời khỏi Weibo. Lúc này mới ấn mở khung chat với Giang Du Sâm. Sâm, có ở đây không? Sau khi Lâm Giác đỏ mặt nhắn. Ừ, một giây sau, Giang Du Sâm gọi tới. Lâm Giác hầu kết nhấp nhô hai lần. Đè nén cảm xúc không nên có xuống. Lúc này mới kết nối điện thoại. Anh Giang, đang làm gì thế? Giang Du Sâm hỏi. Lâm Giác, cậu cũng không thể nói cho anh biết mình đang xem đồng nhân văn 18 của hai người chứ. Hoặc là kiểu đồng giới sinh con rồi dẫn con chạy. Do dự một chút, Lâm Giác lúng ta lúng túng mở miệng. Không, không làm gì hết. Giang Du Sâm cười khẽ. Tiếng cười danh mãnh xuyên qua dòng điện truyền vào lỗ tai Lâm Giác. Thật sao? Vậy sao lại chột dạ thế? Lâm Giác ho khan hai lần. Khụ. Không, không có chột dạ mà. Lắp bắp, đúng là giấu đầu lòi đuôi. Giang Du Sâm ý cười càng đậm. Trêu hỏi, đang làm chuyện xấu à, đúng đấy. Đang lướt Weibo, Lâm Giác thực sự không có kinh nghiệm nói dối. Đành phải đỏ mặt nhỏ giọng xin tha. Giang ca, anh đừng hỏi nữa, em chỉ lỡ thấy thôi. Giang Du Sâm có chút buồn cười. Lúc đầu anh chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không ngờ Lâm Giác sẽ phản ứng lớn như vậy. Thấy Lâm Giác thực sự thẹn thùng. Cũng không còn tiếp tục trêu nữa. Hỏi, ngày mai có rảnh không? Mặt Lâm Giác còn đang đỏ lên. Có rảnh, ngữ khí Giang Du Sâm đứng đắn lại. Cùng nhau đi ăn cơm đi. 9 giờ sáng ngày mai. Anh đi đón em. Lâm Giác vỗ gương mặt của mình. Tỉnh táo lại. Sao đột nhiên lại muốn ăn cơm? Là có chuyện gì quan trọng sao? Rất quan trọng. Giang Du Sâm khẽ cười nói. Anh nhớ em lắm. Lâm Giác, em hoài nghi anh đang quyến rũ em. Đồng thời chứng cứ vô cùng xác thực. Giang Du Sâm chưa từng trêu chọc người khác. Cũng chưa từng ngay thẳng biểu đạt tình cảm như vậy. Một Giang Du Sâm đơn giản thẳng thắn như thế càng khiến Lâm Giác không chống đỡ nổi. Cậu đỏ mặt, cũng thấp giọng nói. Em cũng nhớ anh. Nói xong, lại không nhịn được vùi đầu vào trong gối. Sáng sớm hôm sau, Lâm Giác sửa soạn ăn mặc xong ra khỏi phòng đã thấy Lâm Thịnh Sâm đang bưng ấm trà ngồi ở trên ghế salon đọc báo dưới lầu. Lâm Giác rón rén xuống lầu. Vừa đi được hai bước, Lâm Thịnh Sâm đã cố ý hắng giọng hai cái. Lâm Giác bất đắc dĩ, ngoan ngoãn đến bên cạnh Lâm Thịnh Sâm chào hỏi. Cha, buổi sáng tốt lành. Lâm Thịnh Sâm ngẩng đầu sau tờ báo. Hỏi, muốn ra ngoài. Lâm Giác có chút lúng túng cúi đầu xuống. Vâng, đi đâu? Đi ăn cơm. Với ai? Lâm Giác không còn cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn thừa nhận. Là, anh Giang gọi con đi ăn cơm. Làm loạn, giọng Lâm Thịnh Sâm cao lên mấy phần. Bỗng nhiên thả chén trà xuống mặt bàn. Thủy tinh va chạm với gốm sứ phát ra tiếng vang thanh thúy. Không phải đã nói cha không đồng ý sao? Nghe được động tĩnh dưới lầu, Mâu Nhất Cẩn vội vàng đi xuống, đến bên cạnh hai người. Sao thế lão Lâm, vừa sáng sớm đã nổi nóng gì thế? Lâm Thịnh Sâm hừ nhẹ một tiếng. Em xem con em kia, vừa sáng sớm đã muốn đi ra ngoài hẹn hò. Lâm Giác ngượng ngùng giải thích với Mâu Nhất Cẩn. Mẹ, anh Giang ca hẹn con giữa trưa cùng đi ăn cơm. Mâu Nhất Cẩn nhìn con trai mình, rồi lại nhìn chồng mình. Cười nói, đi đi, đây là chuyện tốt mà. Em còn nuông chiều nó. Lâm Thịnh Sâm dựng râu trừng mắt lên. Mâu Nhất Cẩn ngồi bên cạnh Lâm Thịnh Sâm cười. Anh bây giờ giống như là phụ huynh độc ác trong ngôn tình vậy đó. Chuyện của con thì để bọn nó tự giải quyết đi. Lâm Thịnh Sâm vẫn tức giận. Ác độc thì ác độc. Nhanh như vậy đã muốn bắt cóc con tôi. Không có cửa đâu. Muốn đi ra ngoài ăn cơm chứ gì. Để nó tự mình tới đón. Lâm Thịnh Sâm vừa nói xong thì điện thoại nội bộ của bảo an vang lên. Chú Lâm, thiếu gia Giang gia đã tới. Bây giờ đang ở cổng. Có cho vào không ạ, Lâm Thịnh Sâm. Từ lúc biết quan hệ của hai người, Lâm Thịnh Sâm đã trực tiếp hạ lệnh không cho phép Giang Du Sâm vào cửa. Lúc này mới có cảnh bảo an gọi điện thoại thông báo. Đã quậy một trận như thế, ông cũng hết giận. Bất đắc dĩ mở miệng. Được rồi, để nó vào đi. Giang Du Sâm dừng xe xong, vững bước đi vào nhà Lâm Giác. Đi một chút liền thấy được Lâm Thịnh Sâm và Mâu Nhất Cẩn đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Anh không chút hoang mang đến trước mặt hai người. Hơi cúi đầu, chúc hai bác buổi sáng tốt lành. Lâm Giác chạy chậm đến bên cạnh anh. Anh Giang, sao anh tới sớm vậy? Giang Du Sâm đưa túi giấy trong tay cho cậu. Sợ buổi sáng em chưa ăn cơm, dạ dày không thoải mái. Lâm Giác đỏ mặt, lúc ra cửa vẫn còn sớm. Cậu lại ở trong phòng sửa soạn một lúc lâu. Đúng là còn chưa ăn điểm tâm. Cậu đỏ mặt nhận đồ Giang Du Sâm đưa tới. Cảm ơn anh Giang. Khụ khụ. Lâm Thịnh Sâm ở một bên ho khan hai tiếng, cố gắng chứng minh độ tồn tại của mình. Giang Du Sâm cực kỳ thức thời quay người, hai tay cầm một cái túi giấy khác đưa cho Lâm Thịnh Sâm. Chú Lâm, con nhớ lần trước lúc ăn cơm chú nói thích trà bốn mùa xuân, nên con đã cố ý nhờ bạn ở Vân Nam mua một chút. Vừa mới gửi đến đây, đúng lúc đưa cho chú luôn. Lâm Thịnh Sâm nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong. Lời muốn mắng cũng ngăn ở bên miệng. Trà mà Giang Du Sâm tặng đúng là ông rất thích. Vốn chỉ là tới Giang gia thuận miệng nói một câu. Nào biết Giang Du Sâm còn âm thầm ghi tạc trong lòng. Lâm Thịnh Sâm cuối cùng lạnh giọng mở miệng. Để trên mặt bàn đi. Lâm Giác thức thời nói tiếp. Vậy, chúng con đi nha. Lâm Thịnh Sâm, hết lần này tới lần khác bắt người tay ngắn. Ông cũng không nói gì được nữa. Bắt người tay ngắn. Ý nói đã nhận đồ của người khác thì phải nói chuyện với họ mềm mỏng hơn. Tương tự như câu, ăn cơm chùa múa tối ngày. Đi đi, đi đi, Lâm Thịnh Sâm bất đắc dĩ khoát tay. Tôi không quản được hai anh nữa rồi. Lâm Giác cười đến có chút ngại ngùng. Cảm ơn cha, Lâm Thịnh Sâm ra vẻ tức giận nguýt cậu một cái. Nhưng trên mặt lại không tự giác lộ ra một chút ý cười. Con trai Giang gia là ông nhìn lớn lên. Nhân phẩm tính cách cũng hiểu rõ. Hai nhà thân càng thêm thân càng là chuyện tốt. Ông chỉ là nhất thời tức không nhịn nổi. Chứ sao lại không chấp nhận bọn họ chứ? vụng trộm ngáng chân cũng là muốn thử xem tình cảm của Giang Du Sâm đối với con mình đến đâu. Lâm Giác cùng Giang Du Sâm lên xe. Cậu mở túi giấy vừa rồi Giang Du Sâm đưa ra. Bên trong là điểm tâm đầu bếp Giang gia làm. Thơm mà không ngán. Thích hợp lót bụng vào buổi sáng. Ăn ngon không? Giang Du Sâm nghiêng đầu nhìn Lâm Giác một chút. Hỏi. Nhon nhắm. Trong miệng Lâm Giác đang chứa một miếng bánh nên nói không rõ lắm. Cậu đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nuốt miếng bánh ngọt xuống. Hỏi. Anh Giang. Anh ăn điểm tâm chưa? Nói rồi. Lâm Giác vội vàng mở túi ra. Lộ ra loại điểm tâm mình thích ăn nhất. Nếu như chưa ăn thì anh ăn một chút đi. Buổi sáng không ăn cơm không tốt cho dạ dày. Đáy mắt Giang Du Sâm hiện lên tia đùa giỡn. Muốn đút anh ăn sao? Lâm Giác mặt bùm một cái đỏ lên. Ngón tay cứng ngắc giơ giữa không trung. Vụng trộm liếc Giang Du Sâm một chút. Lúc này mới phát hiện anh đang lái xe. Không có tay cầm. Giang Du Sâm nhếch miệng cười. Tâm tình rất tốt. Đùa em thôi. Anh ăn điểm tâm rồi. Em ăn đi. Lâm Giác đỏ mặt nhét một cái bánh ngọt vào trong miệng. Gương mặt bị nhét phình lên. Giống như là một bé hamster nhỏ đáng yêu. Giang Du Sâm bật cười. Hỏi. Một lát nữa dẫn em đi gặp mấy người bạn của anh được không? Gặp bạn bè. Lâm Giác nuốt miếng bánh ngọt trong miệng xuống. Có chút xấu hổ. Sao anh không nói sớm với em? Em chưa chuẩn bị gì hết. Chuẩn bị cái gì? Giang Du Sâm không để ý lắm. Phụ huynh cũng đã gặp rồi thì sợ gì? Mặt Lâm Giác càng đỏ hơn. Giang Du Sâm tiếp tục giải thích nói. Là bạn bè trong giới của anh. Đều rất quen. Ô Đạo cũng ở đó. Không cần lo lắng. Nghe anh nói là bạn bè trong giới. Lâm Giác lập tức hiểu hơn phân nửa. Cậu không ngốc. Đương nhiên biết bạn bè trong giới của Giang Du Sâm chắc chắn không đơn giản. Giang Du Sâm làm như thế là đang trải đường sau này cho cậu. Lâm Giác thấp giọng mở miệng. Cảm ơn anh Giang. Giang Du Sâm nhếch miệng. Nghiêm túc nói. Không phải đã nói. Nếu như em cảm thấy anh làm tốt, có thể ban thưởng thứ phù hợp cho anh sao? Anh muốn ban thưởng gì? Mặt Lâm Giác đều sắp đỏ đến nhỏ máu. Ngón tay không tự giác xoắn lại. Trùng hợp lúc này đèn đỏ. Giang Du Sâm dừng hẳn xe lại. Nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Giác. Khóe mắt mang theo ý cười lấm ta lấm tấm. Môi mỏng khẽ mở. Đút cho anh. Mấy chục giây đèn đỏ chợt lóe lên. Bên trong miệng Giang Du Sâm đã chứa một miếng bánh ngọt. Đáy mắt là ý cười thỏa mãn. Ngón tay Lâm Giác cứng ngắc. Trên đầu ngón tay còn lưu lại chút vụn bánh ngọt ấm áp. Rõ ràng cảm giác được độ ấm bờ môi của Giang Du Sâm. Rất nóng. Cách chương.